đang ngóng chờ. Dòng sông cũ điều hiu nước trôi lững lờ, bóng con đò chèo khua trên sông vắng. Xa bên bờ chập trùng một hàng cây, dòng đời trôi nước trôi như bao tháng ngày, còn lưu luyến tình trăng nước vui tung vầy. Mái tranh chiều mịt mờ trong sương khói, hai mái đầu thầm ước mơ xây đời. Hình bóng làng xưa xa mờ, thuyền ơi đi mãi mãi đâu, nỗi trôi đi muôn phương. Bao nhiêu lá vàng rơi đây, gió thoảng hoàng hôn đưa về vang tim, ai họ gần xa gieo nhớ thương. Về nơi bên xưa cho tươi thắm lòng, đời muôn hương dù sông nước chia đôi dòng. Sông muôn trùng thuyền ơi mau ghé bên, vui nối lại tình thương bao êm đềm. Hình bóng làng xưa xa mờ, thuyền ơi đi mãi mãi đâu, nỗi trôi đi muôn phương. Bao nhiêu lá vàng rơi đầy, gió thoảng hoàng hôn đưa về vang tin, ai họ gần xa gieo nhớ thương. Về nơi bên xưa cho tươi thắm lòng, đời muôn hương dù sông nước chia đôi dòng. Sông muôn trùng thuyền ơi mau ghé bên, vui nối lại tình thương đời.